Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 27, sư phụ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thanh Lộ cảm thấy khó thở, nói cũng không nên lời. Động tác thi pháp cũng dừng lại, nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ ngàn cân treo sợi tóc, một tia kiếm khí từ phía chân trời ập đến, như xé toạc cả bầu trời, mang theo uy lực kinh thiên động địa. Rơi thẳng xuống góc nhỏ của Bích Nguyệt Tông này, ba tiếng chuông du dương vang lên, ba chiếc lục lạc, hai bạc một vàng, lóe sáng, đạo bào màu xanh nhạt xua tan tà khí trong phòng, kiếm khí như muốn chém đứt cả sinh cơ, kiếm khí đánh nát căn phòng trống rỗng, trong làn bụi mù mịt, chỉ có Dung Chân và trận pháp lệnh bài sau lưng nàng là bình yên vô sự. Mọi người đều sững sờ tại chỗ, xung quanh là gạch ngói vỡ vụn, Dung Chân thầm than may mắn vì nàng đã thu dọn đồ đạc trước. Tiết Cảnh Lam nhẹ nhàng đáp xuống đất, quay đầu mỉm cười với Dung Chân, tóc mái che khuất đôi mắt, toát lên vẻ phong trần lỗi lạc, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, rung lên khe khẽ, chuôi kiếm được treo ba chiếc lục lạc, phát ra tiếng leng keng. Ta nghĩ hôm nay là đến hạn thuê nhà ở Bích Nguyệt Tông rồi. Giọng nói của Tiết Cảnh Lam rất ôn hòa. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, Dung Chân và Diêu Thanh Lộ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Dung Chân thở phào vì nhìn thấy hắn bình an trở về. Còn Diêu Thanh Lộ thở phào vì tà khí nồng nặc trong phòng đã bị một kiếm kia xua tan. Nàng ta như mất hết sức lực, nghiêng về phía trước hai bước. Cơ thể loạng choạng sắp ngã, được đám đệ tử sau lưng đỡ lấy. Sư phụ, Dung Chân yếu ớt nói, lão già này rốt cuộc cũng đã trở về. Nếu hắn mà không trở về, nàng nhất định sẽ bị Diêu Thanh Lộ bắt nạt đến chết. À, chuyện gì thế này? Đây chẳng phải là Diêu tiểu thư của Bích Nguyệt Tông sao? Tiết Cảnh Lam nghi hoặc hỏi, Diêu Thanh Lộ ngước mắt nhìn hắn. Mười mấy năm trước, Tiết Cảnh Lam chỉ là một tu sĩ kim đan, nhưng sau khi trở về, tu vi của hắn lại cao thâm khó lường. Chắc là đã vượt qua Nguyên Anh rồi. Tư chất của hắn kém cỏi như vậy, trong vòng 10 năm ngắn ngủi, làm sao có thể tu luyện đến Nguyên Anh được? Diêu Thanh Lộ không dám tin, bởi vì ngay cả mẫu thân nàng ta, tông chủ Bích Nguyệt Tông, cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Hiện tại Tiết Cảnh Lam đã là cao thủ Nguyên Anh, không phải người mà nàng ta có thể tùy tiện bắt nạt được nữa. Lại đây, kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Tiết Cảnh Lam kéo Dung Chân sang một bên, nhỏ giọng hỏi, cách chương.